ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 88, một cái tiểu trang, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Đường Trấn nguyên bản là một người miệng tiếp cận 100.000 tiểu trấn, tại đại tai nạn trong lúc đó chết không ít người, nhưng chuyển hóa làm zombie người thì càng nhiều, tối thiểu đạt đến 60.000 một năm trước đại tai nạn bắt đầu yếu bớt, tinh thuẫn chỗ tránh nạn cũng bắt đầu đối chung quanh khu vực triển khai điểm qua zombie hành động. Thanh Đường Trấn khoảng cách tinh thuẫn chỗ tránh nạn thẳng tắp khoảng cách trọn vẹn đạt đến 50 cây số, khoảng cách xa như vậy, tiêu diệt toàn bộ zombie ưu tiên trình độ cũng liền so sánh dựa vào sau. Thậm chí đều không có xuất động quân đội, mà là tại dòng binh công hội, lấy tuyên bố nhiệm vụ hình thức điểm qua. Cho nên dòng dã một năm trôi qua Thanh Đường Trấn zombie số lượng cũng vẻn vẹn theo 60.000 hạ thấp 3 vạn mà thôi. Sở dĩ như vậy, rất lớn nguyên nhân là nhiệm vụ khen thưởng cũng không tính cao, cho nên đừng nói là những cái kia 2-3 cấp đoàn lính đánh thuê, cho dù là phổ thông nhất cấp đoàn lính đánh thuê cũng rất ít nguyện ý tới. Ngược lại là giống dị năng giả liên minh dạng này có thực lực săn giết tiểu đội, ngược lại là rất ưa thích đến, bởi vì nơi này zombie đủ nhiều, nhưng lại không giống thành thị như thế dày đặc hình, chỉ cần không thâm nhập trong trấn, nguy hiểm như vậy đều là có thể khống chế. Lâm Tinh Hải bọn người vừa tới gần Thanh Đường Trấn, liền nghe được ẩn ẩn truyền đến tiếng súng, rất hiển nhiên, trừ bọn họ bên ngoài, vẫn còn có săn giết tiểu đội cũng đến nơi này săn giết zombie. Lâm Huynh, người cảm giác cho chúng ta lựa chọn theo phương hướng nào săn giết zombie tương đối tốt. Lăng Tu để Hoàng Nặc đem xe dừng ở tiểu trấn lối vào chỗ, mở miệng dò hỏi. Cái này có ý tứ gì sao? Đối với mình không hiểu sự tình, Lâm Tinh Hải từ trước đến nay đều là khiêm tốn thỉnh giáo. Lăng Tu theo xe hơi hướng dẫn bên trong, điều ra Thanh Đường Trấn bản vẽ mặt phẳng, chỉ phía trên giới thiệu nói. Nói như vậy, giống chúng ta loại này săn giết tiểu đội, đều ưa thích lựa chọn phía đông hoặc là phía nam tiến vào. Phía đông, cũng chính là chúng ta phía trước cái này giao lộ, bởi vì bình thường tới săn giết tiểu đội tương đối nhiều, cho nên cái phương hướng này zombie là so sánh thưa thớt, hệ số an toàn cũng có thể đối lập cao một chút. Đến mức phía nam zombie sẽ lại nhiều một chút, nhưng cái hướng kia con đường tình huống là tốt nhất, mặc kệ là muốn xâm nhập hoặc là rút lui đều thuận tiện. Lâm Tinh Hải nghe xong, cơ hồ không có cái gì do dự liền làm ra quyết định. Vậy liền lựa chọn phía nam, hắn tới mục đích chủ yếu cũng là săn giết zombie. Lăng Tu mấy người nghe trên mặt cũng lộ ra nụ cười, có Lâm Tinh Hải tôn đại thần này tọa chấn, bọn họ đương nhiên cũng là có khuynh hướng phía nam. Hoàng Nặc tại Lâm Tinh Hải làm ra quyết định về sau, liền đánh tay lái, trực tiếp lái vào một đầu đồng ruộng đường nhỏ, sau đó dọc theo tiểu trấn bên ngoài, hướng về phía nam mà đi. Xe cổ tiến lên trên đường, Lâm Tinh Hải cũng đang quan sát Thanh Đường Trấn tình huống, hắn phát hiện cái trấn nhỏ này bên trong sụp đổ kiến trúc cũng không tính nhiều, thậm chí một nửa cũng chưa tới. Mà lại nơi này công trình kiến trúc bình thường đều là 2-3 tầng, dù cho đổ sụp cũng không đến mức đem đường hoàn toàn phá hỏng. Con đường như vậy huống, hoàn toàn chính xác muốn so trong thành thị thật tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường thông suốt đối với những thứ này săn giết tiểu đội tới nói, cơ hồ chẳng khác nào mạch sống thông suốt, bởi vì chỉ có thông suốt con đường, nhiều chức năng sớp tại thời khắc mấu chốt mới có thể chạy. Nhiều chức năng sớp dù là tại cái này làm ruộng ở giữa trên đường nhỏ, cũng có thể chạy ra mỗi giờ 100 cây số tốc độ trong chốc lát liền đi tới tiểu trấn phía nam. Lúc này thời điểm, Lăng Tu miệng há nhiều lần, giống như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại đình chỉ đồng dạng. Cái này nhìn đến Lâm Tinh Hải khá là không biết phải nói gì, cái này đều cái gì thói hư tật xấu. Trước đó tại dòng binh công hội thời điểm thì thử qua một lần. Cho nên Lâm Tinh Hải lần này trực tiếp làm như không thấy. Đối phương thật có sự tình cuối cùng khẳng định sẽ nói, nếu như không nói cũng không phải là cái đại sự gì. Lăng Tu nín trong chốc lát cuối cùng mở miệng, Lâm Huynh cái kia. Chúng ta tại cái này Thanh Đường Trấn bên trong, phát hiện một chỗ địa phương tốt, bất quá trước đó lấy tiểu đội chúng ta thực lực chỗ đó còn vào không được. Địa phương nào? Lâm Tinh Hải trực tiếp hỏi. Đã lựa chọn mở miệng, Lăng Tu cũng không do dự nữa, nói thẳng. Một chỗ tiểu trang, Lâm Tinh Hải nhịn không được nhíu mày, nếu như tại đi qua quầy rượu trước đó, Lâm Tinh Hải nghe được đáp án này, có lẽ cũng sẽ không cảm giác được có cái gì. Nhưng bây giờ biết tiểu giá trị về sau, đương nhiên minh bạch cái này tuyệt đối là hút hàng hàng. Cái kia tiểu trang, ở vào tiểu trấn địa phương nào? Còn có đã các ngươi không có đi qua, ngươi làm sao xác định bên trong còn có tử? Lâm Tinh Hải hỏi mấu chốt nhất hai vấn đề. Lăng Tu trước tiên ở xe hơi hướng dẫn trên bản đồ điểm một cái, chỉ ra tiểu trang vị trí rồi nói ra. Chúng ta cái này tiểu đội tuy nhiên không có đi qua chỗ này tiểu trang, nhưng ta có thể dùng thiên lý nhãn nhìn đến cái kia phụ cận đường cũng không có thanh lý qua dấu vết, vách tường cùng mặt đất cũng không có vết đạn loại hình, đoán chừng còn lại săn giết tiểu đội, vẫn không có thể xâm nhập tới đó. Bất quá chỗ này tiểu trang sụp đổ một nửa, bên trong là còn có hay không tiểu ta thì không dám hứa chắc, nhưng ta cảm thấy tồn tại tiểu khả năng còn là rất lớn. Nếu như là vật gì đó khác, khẳng định không ai liền đồ vật có tồn tại hay không đều không rõ ràng, liền đi mạo hiểm. Nhưng là, làm thứ này, đổi thành tiểu hoặc là năng lượng tinh thạch giá cả cỡ này đắt đỏ đồ vật lúc vậy liền không đồng dạng. Chỉ cần lợi ích đại tới trình độ nhất định, bí quá hóa liều người chỗ nào cũng có, chớ nói chi là mạo hiểm còn là một đám lính đánh thuê, vậy liền không thể bình thường hơn được. Lâm Tinh Hải đang suy tư một chút về sau, nói ra. Trước xem tình huống một chút. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải không có minh xác nói muốn đi, nhưng Lăng Tu đám người trên mặt vẫn không khỏi lộ ra vui mừng. Chỉ cần không có minh xác cự tuyệt là hắn biết Lâm Tinh Hải khẳng định là có ý tưởng. Mà một tên lính đánh thuê, làm việc trước tiên tra thấy rõ ràng tình huống, đây cũng là ắt không thể thiếu, tránh thức lỗ mãng lính đánh thuê, đã sớm chết. Tại hai người giữa lúc trò chuyện, nhiều chức năng sớp đã lái vào đến tiểu trấn phạm vi. Cách đó không xa kết bè kết đội zombie tại rách nát nhà cùng phế tích ở giữa chẳng có mục đích du đãng. Lâm Tinh Hải quan sát một hồi, phát hiện tiểu trấn nơi này zombie cùng thành thị zombie hoàn toàn chính xác không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiểu trấn zombie càng thêm phân tán. Nhiều khi, một nơi cũng chỉ có hơn 10 cái zombie, nhiều đến địa phương cũng liền 30, 40 con. Tại khủng bố điểm, một nơi vây quanh 70, 80 con zombie cũng liền không giới hạn. Cái này so với khu vực thành thị bên trong, hơi một tí liền trên trăm con zombie tới nói, nơi này zombie quy mô, đối với mấy cái này săn giết tiểu đội tới nói, thật tương đương hữu hảo. Mọi người cũng ào ào kiểm tra trang bị, làm lấy chuẩn bị cuối cùng công tác. Lâm Huynh, tiếp đó, như thế nào cùng zombie đối chiến, ngươi đến an bài đi. Lăng Tu nói ra, hắn mặc dù là trên danh nghĩa đội trưởng, nhưng lại rất rõ ràng định vị của mình là cái gì, lúc này thời điểm quả quyết thì nhường ra chỉ huy quyền. Lâm Tinh Hải gật gật đầu dò hỏi, các ngươi trước đó là như thế nào cùng zombie chiến đấu? Chúng ta trước đó sử dụng chính là phòng ngự chiến thuật cao sơn đội trưởng dị năng, có thể tùy thời dùng cũ kỹ tường thành lập được một cái phòng ngự trận địa. Chúng ta thì dựa vào cái này phòng ngự trận địa, dùng thương âm thanh hấp dẫn zombie tới, lại đưa chúng nó từng cái đánh chết. Lăng Tu nói ra, loại này phòng ngự chiến thuật kỳ thật rất nhiều săn giết tiểu đội đều đang sử dụng, đương nhiên cũng không phải là mỗi cái tiểu đội đều có thể thi triển tường đất dị năng đội trưởng, cho nên những cái kia tiểu đội bình thường đều cần tìm kiếm thích hợp kiến trúc đến làm điểm phòng ngự. Làm như vậy tuy nhiên phiền toái một chút nhưng hệ số an toàn lại tương đương cao, chỉ muốn lựa chọn một cái zombie tương đối hơi ít địa phương xây dựng trận địa, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Đương nhiên, nếu quả thật xảy ra đại vấn đề, bình thường cũng chạy không thoát. Lâm Tinh Hải nghe trước gật gật đầu, sau đó nói. Ta cảm giác hiện tại chiến thuật của chúng ta có thể thay đổi một chút. Đây là đương nhiên, cái kia không biết Lâm Huynh ngươi muốn thế nào cải biến. Lăng Tu cung kính dò hỏi, những người còn lại cũng đều dựng lên lỗ tai. Lâm Tinh Hải, rất đơn giản, ta phụ trách đánh giết zombie, các ngươi phụ trách thu lấy nguyên tinh là có thể. Mọi người, chấm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.